Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện. Đáng chết! Trung niên cầm đầu thấy Lâm Long cùng đồng bạn của mình rơi xuống trên mặt đất, sắc mặt xanh mét. Sau khi đánh nát cái bóng, bay thẳng đến chỗ Lâm Long cùng với trung niên ngã xuống đất kia. Kỳ quái chính là lúc này đây cái bóng cũng không có sống lại, làm trung niên cầm đầu đồng thời thở ra một hơi, đầy mặt buồn bực. Giết một con kiến vậy mà đã chết hai cao thủ, đối với bọn họ mà nói chính là vô cùng nhục nhã, nói ra người ta đều sẽ chê cười. Đem thi thể hắn mang về. Trung niên cầm đầu nhìn hai gái trung niên cuối cùng, đầy mặt nghiêm túc nói: Vâng. Hai người gật đầu, một người đi vào bên cạnh thi thể Lâm Long. Nhưng chuyện kỳ quái đã xảy ra, vốn dĩ Lâm Long đã chết, thế nhưng trống rỗng bay đến giữa không trung, đầu bị vỡ, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng mọc ra. Sao có thể? Trung niên cầm đầu hai mắt trường to, trong thần sắc tràn đầy vẻ không thể tin tưởng. Đầu đều đã nổ mạnh, vậy mà có thể mọc ra tới. Hắn sống nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Trái không được người phía trước phái ra tin nói giết chết Lâm Long, phỏng chừng chính là giết chết như vậy, sau đó rời đi, Lâm Long liền sống lại. Đầu nổ mạnh còn có thể mọc ra, liền tính là bất tử chi đạo đều không có nghịch thiên như vậy đi. Một trung niên khác đầy mặt khiếp sợ, nội tâm nhấc lên sóng gió động trời, thật giống như một thanh lợi kiếm bé nhọn cắm thẳng vào trái tim hắn, làm nội tâm hắn chấn động không thôi. Liền ở thời điểm bọn họ khiếp sợ, đầu của Lâm Long đã hoàn toàn mọc lại, hoàn toàn không tổn hao gì, thật giống như đầu lúc trước nổ mạnh không phải của hắn. Mà vốn dĩ cái bóng biến mất cũng nháy mắt lại xuất hiện, đổi làm Lâm Long trước kia một lần nữa mọc ra đầu cần phải có thời gian hai cái hô hấp, nhưng lĩnh ngộ bất tử chi đạo trực tiếp tăng lên chỉ cần một cái hô hấp. Một cái hô hấp nhìn như thực mau, nhưng đối với cường giả mà nói trên thực tế rất chậm. Vừa rồi nếu bọn họ ra tay, hoàn toàn có thể đem thân thể Lâm Long hủy diệt, máu tươi nháy mắt đều có thể bốc hơi, hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa. Nhưng bọn hắn không có, liền bởi vì thời gian một cái hô hấp này làm cho Lâm Long đã được trọng sinh. Cũng không trách bọn họ, giới của bọn họ cũng không biết Lâm Long có được năng lực này, hơn nữa đầu nổ mạnh còn có thể mọc ra được, thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Không phải các người muốn giết ta sao? Tiếp tục đi. Lâm Long nhìn ba người cuối cùng đầy mặt ý cười. Giết hắn, cùng nhau lên. Trung niên cầm đầu sắc mặt trầm xuống, bay thẳng về phía Lâm Long. Cái bóng! Lâm Long vung tay lên, cái bóng lại một lần xuất hiện. Thấy cái bóng xuất hiện, trung niên cầm đầu thập phần buồn bực. Thứ này căn bản đánh không chết, hơn nữa hắn căn bản không có phương pháp phong ấn. Phía trước cảm thấy phương pháp phong ấn thập phần nhỏ yếu, liền không có học tập. Hiện tại xem ra ý tưởng lúc trước chính là một cái sai lầm. Nếu có phương pháp phong ấn, lúc này liền có thể phong ấn cái bóng. Tuy rằng giết không chết, nhưng phong ấn cũng tốt, có thể an tâm giết chết Lâm Long. Hai người các người đi giết hắn, không được bất cẩn, đã chết hai người rồi. Được. Hai người gật đầu. Từ đầu đến cuối bọn họ đều không có bất cẩn, đều là toàn lực ứng phó, nhưng vẫn bị Lâm Long giết chết hai người. Bọn họ cảm thấy Lâm Long chính là một con cá trạch, rõ ràng thực yếu, nhưng muốn giết chết lại cực độ khó khăn. Giây tiếp theo, trung niên cầm đầu cùng với cái bóng dây dưa ở bên nhau, hai người khác trực tiếp nhằm về phía Lâm Long. Từng người thi triển tuyệt chiêu của chính mình, không lưu thủ chút nào, thực lực thập phần cường đại. Công kích chưa tới, một cỗ kình phong mãnh liệt đánh úp lại, diễn tấu ở trên mặt Lâm Long, làm khuôn mặt Lâm Long đều có chút đau nhức. Tuy rằng thân thể hắn cường đại, nhưng đối mặt công kích của hai người, tuyệt đối sẽ thì cốt tiêu tán. Huyết Long! Lâm Long vung tay lên, nháy mắt mở ra thế giới trong thân thể, một tiếng dòng ngâm chấn thiên hám địa. Hình thể khổng lồ nháy mắt từ trong thân thể Lâm Long bay ra, xoay quanh ở trong không trung, che trời lấp đất. Đầu rồng thần lớn với đôi mắt to như hai con ngé xuất hiện. Rồng sao? Hai người thực sửng sốt, ngay sau đó không có tạm dừng chút nào, tiếp tục công kích về phía Lâm Long. Chết đi! Huyết Long mở miệng nói ra ngôn ngữ nhân loại, một ngụm long tức cực nóng phun ra, tựa như sóng lớn che trời lấp đất phóng tới hai người. Con rồng nhỏ này, Ngươi vậy mà dám ra tay đối với chúng ta? Một người trong đó nhíu mày lại, một kiếm chém về phía Huyết Long. Huyết Long tuy rằng lợi hại, nhưng đối mặt hai người thực lực cũng chênh lệch rất lớn. Rốt cuộc hiện tại Huyết Long còn không có lợi hại bằng Lâm Long. Lâm Long trưởng thành thật sự là quá nhanh, ngay cả Lâm Long đều không phải đối thủ của bọn họ, huống chi là Huyết Long. Phía trước Huyết Long là thủy tổ Long tộc, nhưng hiện tại nó cũng không có khôi phục thực lực đến thời kỳ đỉnh cao, liền tính khôi phục cũng bất quá chỉ là thực lực đứng đầu thánh tôn mà thôi, còn không có siêu thoát khỏi thực lực thánh tôn. Thực lực như vậy còn không đủ để đối phó hai người kia. Kiếm khí cường đại làm cho cây cối héo rũ, một kiếm bổ ra Long tức, tiện đà không có tạm dừng chút nào, vô cùng cường đại, mênh mông quần quận nhằm về phía Huyết Long. Phanh một tiếng, kiếm khí trực tiếp bổ trúng Huyết Long, một tiếng nổ vang kinh thiên, thân thể cao lớn của Huyết Long xuất hiện một vết thương rất sâu, có thể nhìn thấy được xương. Máu tươi chói mắt lập tức phun ra, thân hình nó cũng bị đánh bay xa vài vạn dặm. Huyết Long thét dài một tiếng, thân thể khổng lồ ở trên trời cao vạn mét không ngừng rãy rủa. Tiến vào. Thần thức của Lâm Long nháy mắt bao bọc lấy Huyết Long, vung tay lên thu vào trong thân thể của mình. Sở dĩ triệu hồi ra Huyết Long là muốn cho Huyết Long vì hắn tranh thủ một chút thời gian. Ai biết Huyết Long đối mặt hai người căn bản không có lực đánh trả, thật giống như dưa hấu bị dao chém tới, trực tiếp đã bị cắt ra một miệng vết thương rất sâu. Nếu còn tới một kiếm, phòng trường Huyết Long liền sẽ xong đời. Cùng Huyết Long đối lập, thực lực của Lâm Long thật sự là quá mức nghịch thiên. Hiện tại xem ngươi còn có thủ đoạn gì. Trung niên thấy Lâm Long đem Huyết Long thu trở về, đè mặt khinh thường nhìn Lâm Long. Ở hắn xem ra Lâm Long cũng không có thủ đoạn gì, rốt cuộc ngay cả loại con kiến như Huyết Long này đều triệu hồi ra tới. Không được bất cẩn, hắn còn có vận mệnh chi đạo. Một trung niên khác đầy mặt nghiêm túc nhìn tên trung niên bên người kia nói. Nhắc tới vận mệnh chi đạo, hai người liền sửng sốt, ngay sau đó đầy mặt sợ hãi. Thực lực của Lâm Long đều lợi hại như vậy, nếu thi triển vận mệnh chi đạo vậy thì thế nào? Bọn họ thực lực rất cường đại, người càng cường đại càng minh bạch sự khủng bố của vận mệnh chi đạo. Giờ phút này mới nhớ tới, Lâm Long là người đã lĩnh ngộ 3000 đại đạo, đến bây giờ đều còn không có thi triển ra vận mệnh chi đạo. Nghĩ đến đây, bọn họ liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra ngưng trọng trong mắt đối phương, trong thần sắc tràn đầy sợ hãi. Chạy! Hai người khẽ quát một tiếng, không màng cái gì, trực tiếp quay đầu liền chạy. Còn không có thi triển vận mệnh chi đạo liền lợi hại như vậy, nếu thi triển vận mệnh chi đạo chẳng phải là càng thêm nghịch thiên hay sao? Bọn họ cần thiết phải chạy, sau đó trở về để cho chủ nhân phái người càng cường đại hơn tới diệt sát Lâm Long. Hỗn đản, hai người các ngươi chạy cái gì? Trở về cho ta! Thấy hai người đào tẩu, trung niên cầm đầu đầy mặt sửng sốt, càng có rất nhiều phẫn nộ. Giết một con kiến không chỉ có tiền hại hai gã đại tướng, hiện tại hai gã dư lại còn đào tẩu, hắn còn không có thi triển vận mệnh chi đạo. Hai người quay đầu lại nhìn trung niên, chăm miệng một lời nói. Nghe thấy câu nói đó, hắn đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó cũng nhớ tới cái gì, đồng tử có rụt lại, đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Long nói. Tiểu tử, xem như ngươi lợi hại, ngươi sống không được bao lâu. Nói xong, trung niên cầm đầu cũng đi theo quay đầu liền chạy, tới mau đi cũng mau. Lâm Long không có đuổi theo, tuy rằng vận mệnh chi đạo rất lợi hại, nhưng bằng vào thực lực hiện tại của hắn, muốn giết ba người này vẫn là thực khó khăn, ít nhất cũng phải trả giá rất nghiêm trọng. Đến lúc đó vì cường giả kia lại phái người đến đây giết hắn, hắn liền không có biện pháp chống đỡ. Hiện tại hắn cần phải làm là bảo tồn thực lực của chính mình, nghênh đón địch nhân kế tiếp. Lâm Long, người không sao chứ? Thấy ba người rời đi, cái bóng nhìn Lâm Long đầy mặt lo lắng nói. Dẫu cuộc tính mạng của Lâm Long chính là tính mạng của nó, Lâm Long chết nó liền sẽ chết, không lo lắng cho Lâm Long cũng không được. Không có việc gì. Lâm Long lắc lắc đầu. Chúng ta đi thôi, chờ lát nữa sợ bọn họ lại quay trở về. Cái bóng đầy mặt lo lắng, những người này thật sự là quá lợi hại, căn bản không phải nó có thể đối phó. Nếu không phải nó sẽ không chết, vừa rồi cũng đã chết mấy trăm lần. Không vội. Nói xong, Lâm Long thi triển hút tinh đại pháp, bắt đầu hấp thụ năng lượng của hai gã trùng điền đã chết kia. Bọn chúng vừa mới chết không lâu, trong thân thể vẫn là có năng lượng, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng mũi tuy nhỏ cũng là có thịt. Hiện tại Lâm Long cần thiết phải giành giật từng giây để cường đại lên, chỉ có như vậy mới có thể đối mặt cường giả. Bằng không chờ cường giả tự mình ra tay, đến lúc đó tuyệt đối liền xong đời. Theo Lâm Long thi triển hút tinh đại pháp, thân thể hai gã cường giả nháy mắt thu nhỏ lại, khí huyết biến mất, trong trước mắt liền thành một khối bạch cốt. Lâm Long thở phào nhẹ nhõm, so với phía trước cường đại hơn một chút, có thể xem nhẹ không đáng kể, nhưng có đôi khi chỉ là một chút cường đại này đủ để xoay chuyển chiến cuộc. Đi thôi. Lâm Long nói xong, vung tay lên, trực tiếp đem hai bộ xương khô hủy diệt, làm cái bóng trở lại trong thân thể hắn, lúc này mới rời đi. Dưới lôi đài. Tiểu Long, con không sao chứ? Lâm Dương đầy mặt lo lắng hỏi. Không có việc gì. Đám cường giả kia đâu? Hồng Quân hỏi. Bị con đánh chạy, tạm thời sẽ không trở lại. Lâm Long nhàn nhạt nói. Bị người đánh chạy? Hồng Quân đồng tử có rụt lại. Cường giả lần trước tới liền thập phần lợi hại, lần này lại đến tuyệt đối lợi hại hơn so với lần trước, nhưng vẫn bị Lâm Long đánh chạy. Lâm Long nghịch thiên cỡ nào đây? Lâm Long, các người đang nói cái gì vậy? Đúng lúc này, Tà Tôn đã đi tới bên cạnh, đầy mặt nghi hoặc hỏi. Phía trước hắn liền nhìn đến Lâm Long rời đi, hiện tại lại nghe được Lâm Dương hỏi có chuyện gì hay không, làm cho hắn thập phần tò mò. Không có chuyện gì, chuyện không liên quan đến người tốt nhất không cần hỏi nhiều, đối với người không có chỗ tốt. Hồng Quân liếc mắt nhìn Tà Tôn một cái, đầy mặt đạm nhiên nói. Không nói thì thôi. Tà Tôn đầy mặt buồn bực rời đi, nhưng vẫn là dựng lên lỗ tai để nghe ba người đối thoại. Con không có việc gì liền tốt rồi, muốn nghỉ ngơi một chút hay không? Lâm Dương nói. Đích xác cần phải nghỉ ngơi. Ba, Hồng Quân Thủy Tổ, hai người giúp con hộ pháp, con khôi phục một chút. Được. Hai người gật đầu. Rồi sau đó Lâm Long khoanh hai chân trên mặt đất, thần thức đi vào thế giới trong thân thể. Phía trước Huyết Long bị Trung Niên đánh cho bị thương, hiện tại hắn muốn nhìn một chút xem thương thế của Huyết Long thế nào. Đi vào thế giới trong thân thể, thần thức của Lâm Long giả quét, nháy mắt tỏa định vị trí của Huyết Long, trực tiếp đi vào bên cạnh Huyết Long. Nơi này là địa bàn của Lâm Long, đương nhiên có thể dịch chuyển tức thời. Giữa cuộc toàn bộ thế giới đều là của hắn, ở bên trong này hắn muốn cái gì sẽ có cái đó. Đây là năng lực của thần sáng thế. Lâm Long hoài nghi cái vũ trụ này bao gồm cả 9 vũ trụ lớn còn lại đều là ở trong thân thể người khác, liên tỷ như nhiều người như vậy sinh sống trong thân thể hắn. Nếu Lâm Long không nói, những người này cũng sẽ không biết bọn họ đang sinh hoạt ở trong thân thể một người. Nếu thật đúng là như Lâm Long suy nghĩ, vậy thì người có được 10 vũ trụ này sẽ có bao nhiêu cường đại đây? Tưởng tượng như vậy, Lâm Long lại cảm thấy không có khả năng. Giữa cuộc 10 vũ trụ lớn, chỉ có một người có thể lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo, đột phá đến cảnh giới càng cao cấp hơn. Nếu hắn lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo, như vậy trong 10 vũ trụ lớn, lợi hại nhất chính là tên cường giả lĩnh ngộ 2999 đại đạo kia. Căn bản sẽ không có người càng cường đại hơn. Nhưng việc này lại không chắc chắn, mà kệ có phải hay không, cũng không liên quan đến Lâm Long. Hiện tại việc chính yếu là tự bảo vệ mình, đến thực lực bảo vệ chính mình đều không có, quan tâm nhiều như vậy cũng vô dụng. Lâm Long, người đã đến rồi. Lúc này Huyết Long chẳng khác nào một con rắn hữu khí vô lực nằm trên mặt đất. Ở phía dưới cổ của nó, một vết thương rất sâu, có thể thấy được xương cốt, nhìn trông thực ghê người. Tại sao người lại bị thương nặng như vậy? Thấy Huyết Long khổng lồ thế nhưng lại biến thành một con rắn, trong lòng Lâm Long thực sự lo lắng. Người kia quá lợi hại, trên thân kiếm còn có kịch độc. Ta giúp người trị liệu. Nói xong, Lâm Long vung tay lên, 36 ngân châm vô cực xuất hiện. Không cần cứu, thân thể của ta chính ta biết. Lâm Long, người có thể đáp ứng ta một chuyện hay không? Sau khi ta chết, hãy chiếu cố cho Long tộc, đặc biệt là Kim Long. Nó rất có thiên phú, nhất định phải bồi dưỡng cho nó. Sau đó ngươi đào lên thân thể của ta, bên trong có viên Long Châu, ngươi cầm đi hấp thu đi. Năng lượng bên trong thực khổng lồ, hẳn là có thể làm thực lực của ngươi tăng lên một mảng lớn. Ngươi cứ yên tâm đi, có ta ở đây, cho dù chết đều có thể cứu sống. Lâm Long thập phần vô ngữ, bản thân hắn chính là thần y, còn không phải là kịch độc sao? Đối với Huyết Long mà nói là chí mạng, nhưng đối với Lâm Long mà nói chính là con kiến, độc gì đều không thể độc được Lâm Long. Lập tức vung tay lên, 36 ngân châm vô cực trực tiếp bắn ra. 36 cây ngân châm dài ngắn không đồng nhất, nháy mắt cắm ở trên thân thể Huyết Long, rồi sau đó dùng ra hút tinh đại pháp, trực tiếp đem kịch độc trong thân thể Huyết Long hấp thụ ra. Còn đừng nói, độc này là thật sự rất độc, lục phủ ngũ tạng của Huyết Long đều đã hư thối. Nếu không phải thực lực Huyết Long cường đại, giờ phút này đã hóa thành một đống thịt thối. Cảm nhận được kịch độc bị Lâm Long hấp thụ, Huyết Long lập tức tinh thần tỉnh táo, ánh mắt suy sút, thỉnh thoảng lập lòe kim quang, chủ động phối hợp để Lâm Long hấp thu. Nhưng nó thường lo lắng cho Lâm Long, uy lực của kịch độc nó đã được lĩnh giáo, hiện tại bị Lâm Long hấp thu đi qua, đối với Lâm Long có thể có hại hay không. Nhưng xem bộ dáng của Lâm Long tựa hồ không có việc gì, đầy mặt hồng quang, không chút nào giống như bị trúng độc. Thực mau, Lâm Long liền đem độc tố trong cơ thể huyết long nhanh chóng hấp thu, sau đó sử dụng năng lượng thánh thể quyết khôi phục thương thế cho huyết long. Vốn dĩ thương thế nhìn thấy ghê người, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục, thực mau liền biến mất không thấy. Lục phủ ngũ tạng trong cơ thể bị hư thối, thông qua lỗ chân lông bài xuất đưa ra, sau đó lại mọc ra một cái mới. Cái gì là y thuật thông thiên? Chính là đây, dùng từ thần y đã không thể đại biểu cho Lâm Long. Lục phủ ngũ tạng hư thối một lần nữa mọc ra tới, việc này rất nhiều người đều biết, mấu chốt là Lâm Long dùng với tốc độ nhanh nhất. Từ vừa rồi đến bây giờ, không đến thời gian 2 phút, huyết long vốn dĩ hơi thở thoi thóp, giờ phút này thoạt nhìn một chút thương thế đều không có, hoàn hảo không tổn hao gì. Nếu tên trung niên đã thương huyết long kia nhìn thấy một màn này, tuyệt đối sẽ khiếp sợ tột đỉnh. Giới cuộc đầu của hắn chính là hắn biết, độc lợi hại như vậy, hơn một phút đã bị Lâm Long trị hết, việc này quả thực quá nghịch thiên. Xong rồi sao? Thương thế của ta vậy mà đã tốt rồi. Huyết long đầy mặt không thể tưởng tượng, trong thần sắc tràn đầy khiếp sợ, vừa rồi nó liền sắp chết, nhưng trong chớp mắt lại đã tốt rồi. Y thuật của Lâm Long không khỏi cũng quá lợi hại đi, quả thực nghe rợn cả người. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, huyết long cũng không dám tin tưởng trên đời này còn có người y thuật có thể tốt như vậy. Cái gì là y thuật thông thiên? Đây mới là y thuật thông thiên. Ngươi nhìn xem còn có chỗ nào không thoải mái hay không? Lâm Long đầy mặt ý cười nhìn huyết long hỏi. Đã không có, một chút đều không có, toàn bộ đều tốt, hiện tại chỉ cần khôi phục một chút năng lượng là được rồi. Nói tới đây, huyết long đầy mặt nghi hoặc nhìn Lâm Long nói. Lâm Long, ta đi theo người lâu như vậy, ngươi học được y thuật như vậy từ khi nào? Vậy mà lợi hại thế này. Đã biết từ lâu, chẳng qua trước kia người ở trong thân thể ta không có ra tới, cho nên không biết mà thôi. Không nói ngươi còn sống, chính là người đã chết ta đều có thể cứu sống. Lâm Long đầy mặt tự tin. Cứu thánh nhân cùng với người thường là có bất đồng, tuy rằng đều là cứu, nhưng người trước khó khăn căn bản không phải người sau có thể so sánh. Người thường bị thương, hắn truyền thụ một chút năng lượng thì tốt rồi, mà thánh nhân bị thương, truyền thụ năng lượng là không thể thực hiện được. Việc này liên khảo nghiệm y thuật của bác sĩ, chỉ có Lâm Long có loại bản lĩnh nghịch thiên này. Chẳng những không sợ kịch độc, thậm chí còn có 36 ngân châm vô cực. 36 ngân châm vô cực có thể cải tử hoàn sinh, đây cũng không phải là nói giỡn. Được rồi, càng tiếp xúc người càng thấy người lợi hại, cho người ta một loại cảm giác sâu không lường được, xem ra ta không có nhận sai người. Huyết long đầy mặt kích động, Lâm Long càng lợi hại, nó đương nhiên càng cao hứng. Rốt cuộc hiện tại nó cũng coi như là thủ hạ của Lâm Long. Nước lên thì thuyền lên, đạo lý này mọi người đều hiểu. Ha ha, hiện tại thương thế của người đã tốt, muốn đi ra ngoài chơi hay không? Hay là ở trong thân thể ta khôi phục năng lượng? Lâm Long nhìn huyết long cười nói. Hiện tại người đang ở thánh giới sao? Đúng vậy. Lâm Long gật gật đầu. Ở thánh giới ta liền không ra, chờ ta ra ngoài sẽ khiến cho oanh động. Phía trước huyết long làm thủ lĩnh của 10 đại thánh tôn, so với đám người tà tôn còn là nhân vật cổ xưa. Nếu xuất hiện ở thánh giới, đích xác sẽ khiến cho oanh động rất lớn. Thậm chí ngay cả đám người hồng quân sẽ bởi vì nó xuất hiện mà khiếp sợ. Ở thánh giới, thủy tổ long tộc đã chết, thời điểm đột phá giới hạn thánh giới đã bị một đạo lôi kiếp đánh chết. Xa cách không biết bao nhiêu năm lại xuất hiện ở trước mặt mọi người, làm sao mà không khiến cho người ta khiếp sợ. Phía trước long tộc rất cường đại, chính là bởi vì thủy tổ tử vong, do đó liền biến mất ở trong các vị diện, chưa từng xuất hiện ở trong mắt mọi người. Ở địa cầu long tộc càng là truyền thuyết, căn bản không ai gặp qua. Nhưng chưa thấy qua liền không đại biểu không có tồn tại. Thời điểm phía trước trở lại địa cầu, Lâm Long cảm giác được có dòng tồn tại liền ở chỗ sâu trong biển rộng, nơi mà nhân loại không thể đi tới. Chẳng qua không thể so sánh cùng long tộc ở tiên giới, thần giới và thánh giới. Thật giống như khác nhau giữa người thường cùng với thần tiên không phải cùng một cấp bậc. Nếu huyết long không muốn đi ra ngoài, Lâm Long cũng không bắt buộc. Thần thức trở lại thế giới hiện thực, sau đó khôi phục một chút năng lượng, lúc này mới đứng dậy. Nhìn thấy vòng thi đấu thứ 3 còn đang tiếp tục. Một vòng này thánh nhân so với vòng thứ 2 lợi hại hơn rất nhiều. Bất quá có thi đấu liền có thắng thua, liền tính lợi hại cũng sẽ gặp được đối thủ. Núi cao càng có núi cao hơn, ở chỗ này thể hiện rất rõ ràng. Thấy người này rất lợi hại, sau đó lên sân khấu càng thêm lợi hại, không thể không thừa nhận những người này đều là thiên tài trong các thánh nhân. Chẳng qua quang mang của bọn họ bị Lâm Long che lại, ở dưới quang huy của Lâm Long, bọn họ đều không thấy được một chút nào. Thật giống như Lâm Long là ánh trăng, bọn họ chỉ là đom đóm. Nếu không có ánh trăng, đom đóm mới có thể thấy rõ. Liền giống như hiện tại, có mười mấy người có thể tiến hành vượt cấp chiến đấu, hơn nữa chiến đấu thắng. Nói cách khác, phía trước có mấy thánh nhân hậu kỳ, hơn nữa có thể đi vào vòng thứ ba, đều là người xuất sắc trong cùng cảnh giới, lại còn có thể vượt cấp chiến đấu, hơn nữa thi đấu chiến thắng. Thực lực của bọn họ thật sự rất mạnh. Người giống như vậy, cho dù thi đấu không lấy được danh hiệu 10 đại thánh tôn, trở lại tông môn cũng là đối tượng được tông môn trọng điểm bồi dưỡng. Tiểu Long, con xem người này cảm giác thế nào? Lâm Dương như một người trẻ tuổi tuấn tú ở trên lôi đài nói. Đối thủ của tên thánh nhân này là một thánh nhân đỉnh cao, thực lực rất mạnh, thành danh đã lâu. Hắn chỉ là thánh nhân hậu kỳ, tuy rằng cảnh giới kém rất lớn, nhưng hai người chiến đấu chẳng phân biệt trên dưới, rất lợi hại, là một thiên tài. Lâm Long đầy mặt nghiêm túc nói. Ta đương nhiên biết là thiên tài, còn có thể nhìn ra là ai sẽ thắng không? Hắn sẽ thắng, có thể vượt cấp chiến đấu, hơn nữa khuôn mặt nhẹ nhàng, hô hấp cân xứng, rõ ràng còn không có dùng ra toàn lực, mà thánh nhân đỉnh cao kia đã thở hổn hển như trâu. Năm chiêu, trong vòng 5 chiêu hắn tuyệt đối sẽ bị đánh xuống lôi đài. Không có khả năng, ta biết người trẻ tuổi kia sẽ thắng, nhưng cũng không có khả năng ở trong vòng 5 chiêu. Lâm Dương mở miệng nói. Hãy chờ xem. Lâm Long trên mặt lộ ra một tia ý cười. Thực mau, hai người tỉ thí đến chiêu thứ 4. Chiêu thứ 5, người trẻ tuổi đột nhiên bộc phát ra một cỗ năng lượng cường đại, một quyền đem đối thủ đánh xuống lôi đài. Không nhiều không ít, vừa vặn 5 chiêu. Lâm Dương thập phần kinh ngạc, bất quá trong ánh mắt mang theo kích động. Lâm Long là con trai hắn, con trai chính mình càng cường đại, đương nhiên càng cao hứng. Liền hướng ánh mắt về phía Lâm Long, hắn liền có thể kết luận hắn không phải đối thủ của Lâm Long. Thực lực không giống nhau, ánh mắt liền không giống nhau. Thật giống như đạo lý đứng ở độ cao bất đồng, tầm mắt nhìn xem sẽ không giống nhau. Con đi chào hỏi một cái. Thấy người trẻ tuổi bay xuống lôi đài, Lâm Long nói một câu liền bay về phía người trẻ tuổi. Vừa rồi người trẻ tuổi đột nhiên bùng nổ lực lượng, làm cho Lâm Long thập phần cảm thấy hứng thú. Nếu hắn học được một chiêu này, thêm vào thần ma kiểu chuyển tăng lên, thực lực tuyệt đối có thể gia tăng một mảng lớn. Ngay cả đối mặt trung niên cầm đầu phía trước kia cũng có thể dễ dàng đánh chết. Từ lực lượng vừa rồi người trẻ tuổi bùng nổ tới xem, thực lực hẳn là đã gia tăng 1000 lần, so với thần ma kiểu chuyển còn lợi hại hơn. Rốt cuộc thần ma kiểu chuyển cũng chỉ có thể gia tăng 900 lần. Nếu có thể, Lâm Long nguyện ý dùng thánh thể quyết trao đổi cùng với người trẻ tuổi. Thực mau, Lâm Long đi vào bên cạnh người trẻ tuổi. Hắn liếc mắt nhìn Lâm Long một cái, cũng không có nói cái gì, mà là xoay người đi đến một phương hướng khác. Chậm đã. Lâm Long đầy mặt ý cười nói. Có việc gì sao? Người trẻ tuổi xoay người, mặt không biểu tình nói. Huynh đệ, có thể kết giao bằng hữu không? Không thể. Lâm Long sửng sốt, không nghĩ tới gia hỏa này lại kiêu ngạo như vậy. Đừng tưởng rằng ngươi rất lợi hại, ta sẽ tôn kính ngươi. Ở trong mắt ta, ngươi bất quá cũng chỉ là con kiến. Người trẻ tuổi thập phần kiêu căng nhìn Lâm Long, một chữ cuồng, thập phần ngông cuồng, không đem Lâm Long đặt ở trong mắt chút nào. Bất quá Lâm Long biết người ta có thực lực này, giới của có thể bùng nổ 1000 lần thực lực. Lâm Long không sử dụng toàn lực, thật đúng là không chắc có thể đánh bại được hắn. Lâm Long không có tức giận, mà là đầy mặt ý cười nhìn người trẻ tuổi nói. Huynh đệ, vừa rồi ta thấy ngươi đột nhiên bùng nổ thực lực rất lợi hại, không bằng chúng ta làm giao dịch, như thế nào? Ai là huynh đệ của ngươi? Giao dịch cái gì? Người trẻ tuổi liếc mắt nhìn Lâm Long một cái, đối với Lâm Long gọi một tiếng huynh đệ này thập phần không ưa. Cũng đúng, nơi này không phải địa cầu, ở địa cầu cùng với người khác chào hỏi chính là huynh đệ hoặc là đại ca, mà nơi này tương đối truyền thống, chỉ có huynh đệ mới có thể gọi là huynh đệ, không quen biết sẽ không thể gọi. Ngươi đem bí pháp làm ngươi đột nhiên bùng nổ thực lực cho ta, ta cho ngươi thần mã kiểu chuyển, có thể làm chỉnh thể thực lực tăng lên 900 lần, hơn nữa không có giới hạn thời gian. Chỉ cần ngươi có năng lực đủ nhiều, có thể vẫn luôn tăng lên 900 lần thực lực. Thế nào, có muốn trao đổi hay không? Ngươi xem ta là khờ hay sao? Người trẻ tuổi liếc mắt nhìn Lâm Long một cái, đầy mặt khinh thường hỏi. Như vậy đi, ta dùng thánh thể quyết trao đổi cho ngươi. Thánh thể quyết ngươi hẳn là biết, chính là hồng mông chí bảo dùng để tu luyện thân thể. Thân thể ta sở dĩ cường đại như vậy, chính là bởi vì tu luyện thánh thể quyết. Lâm Long đầy mặt ý cười như người trẻ tuổi. Nếu người trẻ tuổi không đáp ứng, đó chính là không đủ độ dụ hoặc đối với hắn. Tin tưởng trao đổi thánh thể quyết hẳn là đủ rồi, dù sao cũng là hồng mông chí bảo. Thánh thể quyết, ngươi thật sự muốn bí pháp bùng nổ thực lực của ta sao? Ngươi phải biết rằng bí pháp này chỉ có thể bùng nổ ở trong nháy mắt, có thể kiên trì 10 giây. Tu luyện đến đỉnh cao cũng chỉ có thời gian 1 phút, tổng cộng 60 tầng. Hiện tại ta luyện đến tầng thứ 40, chỉ có thể kiên trì 40 giây. 1 phút sao? Rất dài. Thế nào, đổi hay không? Dựa theo thực lực vừa rồi của người trẻ tuổi này bùng nổ, bí pháp này tuyệt đối có thể bùng nổ 1.000 lần. Như vậy thêm vào thần ma kiểu chuyển, liền tương đương với thực lực lập tức gia tăng thêm 1.000 lần. Trao đổi cũng được, bất quá trừ bỏ thánh thể quyết, người có thể giúp ta làm một chuyện hay không? Người trẻ tuổi do dự một chút, rồi sau đó đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Long nói. Người nói trước xem là có chuyện gì? Rốt cuộc người trẻ tuổi không nói là có chuyện gì, Lâm Long đương nhiên sẽ không đáp ứng. Còn không phải là bí pháp sao? Thật sự không chiếm được Lâm Long cũng sẽ không cưỡng cầu, tuyệt đối sẽ không bởi vì bí pháp mà đi làm chuyện thương thiên hại lý. Giúp ta cứu mẹ ta ra. Người trẻ tuổi hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Long. Cứu mẹ của ngươi? Lâm Long ngây ngẩn cả người. Thực lực của người trẻ tuổi không thể kém hơn so với hắn, vậy mà muốn mình đi cứu mẹ hắn. Chẳng lẽ vũ trụ nhỏ này còn có người mà người trẻ tuổi không thể đối địch hay sao? Nghĩ đến đây, Lâm Long nhìn không được hỏi. Mẹ ngươi ở nơi nào? Ngươi hẳn là nghe nói thánh giới có một chỗ thành minh u vực chứ? Người trẻ tuổi nhìn Lâm Long hỏi. Mẹ ngươi ở bên trong thanh minh u vực sao? Đúng vậy, đã bị nhốt ở bên trong vài vạn năm. Phía trước ta cũng đi tìm, thậm chí chính mình đều bị vây ở bên trong mấy ngàn năm. Cuối cùng mới biết được, mẹ của ta ở bên trong một tòa lao ngục tại thanh minh u vực. Cũng bởi vì tòa lao ngục này, ta đã đạt được kỳ ngộ, trở thành chủ nhân của lao ngục. Nhưng ta có thể nhìn đến mẹ ta, lại không thể cứu ra bà ấy. Khoảng thời gian trước ta cảm giác có người xông vào, chờ ta đi xem, những người đó đã rời đi, thậm chí mang đi hai bộ xương khô. Nếu ngươi muốn cùng ta trao đổi bí pháp, liền thay ta đi vào mang mẹ của ta ra. Nói tới đây, Lâm Long cực độ khiếp sợ. Người trước mắt này vậy mà chính là chủ nhân của thanh minh lao ngục, trái không được có bí pháp lợi hại như vậy. Bất quá mẹ của tiểu tử này ở bên trong đó, bên trong đều là bộ xương khô, liền tính mang ra tới cũng sẽ lập tức tử vong, căn bản là không dám mang ra tới. Chủ nhân của thanh minh lao ngục sao? Ngươi đều không thể mang ra ngoài, ta làm như thế nào mang ra? Lâm Long nhìn người trẻ tuổi nói. Ngươi có thể? Thanh minh lao ngục là của ta, chẳng lẽ ta còn không biết sao? Người trẻ tuổi đầy mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Lâm Long. Mẹ của ngươi hẳn là một bộ xương khô, ở bên trong thanh minh lao ngục có thể sống, mang ra tới liền sẽ chết. Nếu ngươi không sợ bà ấy chết, ta có thể giúp ngươi mang ra ngoài. Sẽ chết sao? Người trẻ tuổi nhíu nhíu mày. Thật không dám giấu giếm, khoảng thời gian trước có người đi vào, người kia chính là ta. Ta mang theo hai bộ xương khô, phân biệt là thủ lĩnh hai tòa thành trì kia. Bọn chúng ra tới liền đã chết. Ở trong lao ngục có năng lực bất tử, ra khỏi lao ngục liền không có năng lực bất tử. Bọn họ vốn là người đã chết, không có năng lực bất tử bao phủ, đương nhiên sẽ chết. Không phải người tu luyện 3.000 đại đạo sao? Ngươi hẳn là có bất tử chi đạo đi, đem bất tử chi đạo truyền thụ đến trong thân thể mẹ ta là được. Việc này ngươi đều biết sao? Lâm Long có chút ngoài ý muốn. Hắn tu luyện 3.000 đại đạo, việc này chỉ có vài người biết, những người này đều sẽ không truyền ra ngoài. Người trẻ tuổi liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được, xem ra thế giới này vẫn là có rất nhiều cường giả cùng thiên tài. Ta có thể nhìn ra được, nếu ngươi đồng ý, giao dịch của chúng ta liền coi như đạt thành. Được, bất quá ta không dám cam đoan mẹ ngươi có thể sống, nếu đã chết ngươi cũng đừng trách ta. Lâm Long gật gật đầu. Nếu hắn đều không sợ, Lâm Long đương nhiên cũng sẽ không sợ. Được, chúng ta hiện tại liền đi. Người trẻ tuổi kích động gật đầu, sau đó mang theo Lâm Long bay thẳng đến thanh minh u vực. Tốc độ của hai người thực mau, thời gian 1 giờ liền đã đến. Rốt cuộc đều là cường giả. Phía trước Lâm Long đã tới thanh minh u vực, cho nên rất quen thuộc. Vậy phần người trẻ tuổi thân là chủ nhân của thanh minh lao ngục, càng thêm không cần phải nói, nhắm hai mắt đều có thể tìm được. Ngươi có thanh minh giải độc đan hay không? Người trẻ tuổi nhìn Lâm Long hỏi. Không có. Lâm Long lắc lắc đầu. Khoảng thời gian trước Đông Hoàng luyện chế giải độc đan, ở thời điểm ra tới liền đã dùng xong rồi. Cho ngươi 1000 viên. Người trẻ tuổi vung tay lên, một cái nhẫn không gian xuất hiện. Lâm Long tiếp nhận nhìn nhìn, bên trong thật sự có 1000 viên giải độc đan. Sau đó ăn vào 1 viên, để theo người trẻ tuổi bay đến vị trí thanh minh lao ngục. Đến nỗi người trẻ tuổi, Lâm Long phát hiện hắn cũng không có ăn vào thanh minh giải độc đan. Hẳn là vì thân là chủ nhân của thanh minh lao ngục, cho nên thanh minh sương mù sẽ không thương tổn hắn. Trái không được hắn tựa như một con hắc mã cường thế quật khởi, phía trước khẳng định vẫn luôn ở bên trong này tu luyện. Giới của nơi này không có giải độc đan, thánh nhân căn bản là không dám tiến vào. Liên tính tiến vào, nơi này lớn như vậy cũng không gặp được hắn. Đi đến lối vào thanh minh lao ngục, cũng chính là tấm bia đá mà phía trước Lâm Long cùng với Đông Hoàng nhìn thấy kia. Tấm bia đá vẫn là tấm bia đá kia, người vẫn là người kia. Với quán lần này Lâm Long là cùng với người trẻ tuổi này tới. Đúng rồi, người tên là gì? Mẹ của người tên gọi là gì? Ta là Độc Cô Hoành. Mẹ ta là Độc Cô Nguyệt. Từ khi sinh ra liền cùng mẹ ta sống nương tựa lẫn nhau, cho nên ta liền mang họ mẹ. Dựa theo thực lực của ngươi, bên trong hẳn là không có ai là đối thủ của ngươi. Đến lúc đó ngươi liền đi tìm một người tên Độc Cô Nguyệt là được. Hơn nữa ta ở phía trên sẽ nhìn ngươi, sẽ trợ giúp ngươi tìm kiếm, cũng có thể liên hệ cùng ngươi. Được, vẫn là đánh vào tấm bia đá một chút để đi vào sao? Lâm Long hỏi. Phía trước bọn họ đi vào chính là đánh tấm bia đá một chút, sau đó bị tấm bia đá hút vào. Đánh tấm bia đá làm gì? Đặt tay ở phía trên thúc giục năng lượng là được. Tuy rằng đánh cũng có thể đi vào, nhưng lực bắn ngược sẽ làm cho người chịu thương tổn. Lâm Long hơi hơi sửng sốt. Thời điểm phía trước cùng với Đông Hoàng tới, bọn họ liền cho rằng phải đánh tấm bia đá mới có thể đi vào. Không nghĩ tới không cần đánh tấm bia đá, mà là đặt tay ở phía trên, sau đó thúc giục năng lượng. Lần trước nếu không phải thân thể hắn có lực khôi phục cường đại, lúc ấy thân thể liền bị trọng thương, thậm chí liền tử vong. Lập tức Lâm Long dựa theo Đầu Câu Hoành nói, bắt tay đặt ở phía trên, rồi sau đó thúc giục năng lượng trong thân thể. Giờ tiếp theo, một cỗ lực hút quen thuộc truyền đến. Lần trước chính là cỗ lực hút này làm cho hắn cùng với Đông Hoàng tiến vào bên trong thanh minh lao ngục. Vốn tưởng rằng sẽ không đi vào nữa, ai biết thế sự vô thường, lần này vẫn là cố ý đi vào. Bất quá có kinh nghiệm lần trước, lúc này Lâm Long cũng không sợ hãi. Giới cuộc ra ngoài cần phải lĩnh ngộ 3000 đại đạo mới được, hiện tại hắn đã lĩnh ngộ, sau khi tiến vào muốn khi nào ra tới đều được. Thậm chí nơi này có thể trở thành một chỗ bảo hộ hắn thật tốt. Ở phía trước Lâm Long liền nghĩ kỹ, nếu tên cường giả kia tự mình ra tay, hắn liền mang theo ba mẹ còn có vợ mình tiến vào bên trong tránh một chút. Bất quá hắn không xác định nơi này có thể ngăn cản được tên cường giả kia hay không. Giới của người ta chỉ còn thiếu vận mệnh chi đạo liền lĩnh ngộ 3000 đại đạo, thực lực cường đại, thanh minh lao ngục thật đúng là không chắc có thể ngăn cản được hắn. Có mặc kệ có thể được hay không, dù sao vẫn tốt hơn là chờ chết ở bên ngoài. Lâm Long huynh đệ, ở bên trong cẩn thận một chút, tìm được mẹ của ta liền mau chóng ra tới. Liền ở thời điểm Lâm Long sắp tiến vào thanh minh lao ngục, Độc Cô Hoành đột nhiên đầy mặt nghiêm túc nói, thật giống như bên trong sẽ có nguy hiểm thật lớn. Bất quá bên trong không chết được, có thể sẽ có nguy hiểm gì? Cho dù có, dựa theo thực lực của Lâm Long cũng không có khả năng làm được gì hắn. Yên tâm đi, tuyệt đối đem mẹ của ngươi an toàn ra tới. Lâm Long cho Độc Cô Hoành một ánh mắt yên tâm. Nếu không phải vì Độc Cô Hoành có bí pháp bùng nổ thực lực, Lâm Long cũng sẽ không trợ giúp hắn. Rốt cuộc thực phiền toái, hai người cũng không phải rất thân quen. Thực mau, lực hút càng lúc càng lớn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Khi tận hết thảy những việc này đều ở trong nháy mắt, trong tích tắc Lâm Long liền đã bị hút vào. Giờ tiếp theo, Lâm Long đi vào khu vực phía trước tiến vào, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Một đoạn thời gian không có tiến vào, bộ xương khô chết đi ở nơi này trở nên càng nhiều. Bất quá so sánh với bộ xương khô còn sống, bộ xương khô chết đi căn bản không coi là cái gì. Thời điểm lần trước tới, Lâm Long thực mê mang. Có kinh nghiệm lần trước, Lâm Long bay thẳng đến thành trì. Nơi này có 2 tòa thành trì, hơn nữa phân biệt rất rõ ràng. Trong một tòa thành trì chính là người tốt, trong một tòa thành trì chính là người xấu. Mà mẹ của Độc Cô Hoành là vào nhầm nơi này, hẳn là ở trong thành trì người tốt. Thời gian 5 phút, Lâm Long liền tới cửa thành trì. Ở trong thành trì đối diện, bộ xương khô hung thần ác sát đầy mặt khinh thường nhìn chằm chằm về nơi này. Đối với bọn chúng mà nói, người trong tòa thành trì này đều là con kiến, là chỗ để bọn chúng chút giận, không có việc gì liền sẽ tới giết một lần, dù sao cũng giết không chết. Hơn nữa ở bên ngoài bọn họ đều là người vô cùng hung ác, giết người sẽ không có nương tay chút nào. Nếu có thể chết, người ở nơi này tuyệt đối đã chết vài vạn lần. Hai gã hộ vệ gác cửa của tòa thành trì này nhìn đến Lâm Long, trước mắt sáng ngời, đặc biệt là biệt ý chỉ. Phía trước cũng là hắn nói cho Lâm Long nơi này là thành Minh lao ngục, sau đó mang Lâm Long đi gặp bộ xương voi. Phía trước hắn mới đến nơi đây, còn không biết nơi này phân chia thế lực. Đối với biệt ý chỉ, Lâm Long vẫn là thập phần tôn kính. Lúc ấy thời điểm rời đi, Lâm Long liền chuẩn bị mang theo gia hỏa này. Hiện tại xem ra cũng may không có mang ra, bằng không gia hỏa này đi ra ngoài liền đã chết. Đối với người khác mà nói, chết có thể là một sự tình thực sợ hãi, nhưng đối với những bộ xương khô đó mà nói, chết là một loại sự tình thập phần hạnh phúc. Nhưng mà kệ như thế nào, Lâm Long vẫn là không muốn nhìn đến biệt ý chỉ tử vong. Nếu Độc Cô Hoành bảo hắn đem mẹ hắn mang ra ngoài, ở thời điểm đi ra ngoài rót vào sinh tử chi đạo, bảo đảm rằng sẽ không chết, hẳn là sẽ không có giả. Hắn chuẩn bị lần này sẽ đem biệt ý chỉ cũng mang ra ngoài. Thời điểm biệt ý chỉ nhìn thấy Lâm Long, biểu hiện thập phần kích động. Hắn thân là bộ xương khô, trên mặt lộ ra một tia tươi cười kích động, nhìn qua thập phần khủng bố. Nếu đổi làm người bình thường, tuyệt đối sẽ bị hù chết. Lâm Long, trong khoảng thời gian này ngươi đã đi đâu vậy? Tại sao lâu như vậy mới xuất hiện? Bằng hữu phía trước đi cùng ngươi đâu? Còn có voi thành chủ của chúng ta đâu? Bộ xương khô ý chỉ nhìn Lâm Long hỏi ra rất nhiều vấn đề. Bằng hữu ta cùng với voi đều ở nơi khác, ta trở về tìm một người, ý chỉ lão ca có thể giúp ta một chút hay không? Tìm người? Tên gọi là gì? Biệt ý chỉ nhìn Lâm Long hỏi. Độc Cô Nguyệt. Lâm Long nói. Được, tuy rằng thành chủ không ở đây, nhưng chúng ta còn có phó thành chủ, ta mang người đi gặp phó thành chủ, để cho hắn giúp người thống kê xem ai tên là Độc Cô Nguyệt, để lúc đó người liền sẽ dễ dàng tìm hơn rất nhiều. Biệt ý chỉ không có do dự chút nào, gật gật đầu nói. Cảm ơn ý chỉ lão ca. Lâm Long đầy mặt cảm kích. Nếu hắn tự mình đi tìm, tuyệt đối thập phần phiền toái. Cảm tạ cái gì, đều là người một nhà. Biệt ý chỉ hơi hơi mỉm cười, rồi sau đó mang theo Lâm Long tiến vào thành trì, tiếp theo tìm đến phó thành chủ. Phó thành chủ là một thánh nhân, cũng là vào nhầm. Tại đây hắn cũng thực nhàm chán, nghe được Lâm Long nói muốn giúp tìm người, không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng luôn. Giới của có thể tìm một chút sự tình để làm, tại trong năm tháng lâu dài này cũng sẽ không buồn tẻ nhạt nhẽo. Có phó thành chủ trợ giúp, sự tình tiến triển thực thuận lợi. Thời gian một giờ, liền tìm tới mấy trăm người tên là Độc Cô Nguyệt. Tìm được là được, Lâm Long liền sợ tìm không thấy. Hiện tại chỉ cần ở trong số những người đó tìm đến mẹ của Độc Cô Hoành là được. Nếu nơi này không có, chỉ có thể đi thành trì đối diện để tìm. Các vị, ta tên là Lâm Long. Trong số các người có ai có đứa con trai tên là Độc Cô Hoành hay không? Nếu có mời đứng ra. Lâm Long nhìn mấy trăm người tên Độc Cô Nguyệt này nói. Hoành Nhi, ngươi làm sao biết con trai ta tên là Độc Cô Hoành? Giây tiếp theo, một bộ xương khô nữ nhân đầy mặt khiếp sợ. Độc Cô Hoành là con trai của ngươi sao? Ngươi nói một chút con trai ngươi trông như thế nào? Vì bảo đảm một chút, Lâm Long khẳng định sẽ không dễ dàng tin tưởng. Giữa cuộc hắn không hiểu biết những người này, vẫn là chắc chắn một chút sẽ tốt. Trên trán của con trai ta có một vết sẹo, đó là khi nó còn nhỏ bị bỏng nước sôi. Khi đó hắn vẫn là một đứa bé bình thường, không có tu luyện, cho nên để lại một vết sẹo vĩnh cửu. Vốn dĩ có thể chữa trị, nhưng hắn vẫn luôn không đồng ý chữa trị. Chính là bà ta, để bà ta ra tới. Lâm Long nhìn phó thành chủ nói. Ở trên trán của Độc Cô Hoành đích xác có một vết sẹo, xem ra bộ xương khô nữ nhân này thật sự là mẹ của Độc Cô Hoành. Không nghĩ tới liền tìm được dễ dàng như vậy. Bất quá thoạt nhìn dễ dàng, nhưng đối với người khác mà nói liền thập phần khó khăn, bởi vì tiến vào dễ dàng, đi ra rất khó. Cho dù là Độc Cô Hoành, chủ nhân Thanh Minh lao ngục cũng không dám tiến vào. Chỉ cần tiến vào, trừ phi lĩnh ngộ 3000 đại đạo, bằng không tuyệt đối ra không được. Nếu có thể đi ra, Độc Cô Hoành cũng sẽ không để cho mẹ mình vây ở chỗ này lâu như vậy. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.